Trường sinh bất tử, quyển 6, góc truyện audio.com, lục lộ quân đoàn binh thảo phạt 8 đại hoàng triều. Lúc đầu, mọi người chỉ coi đó là một câu chuyện cười mà thôi, triều đô đại tranh hoàng triều cũng không ở trong này, Quảng Lăng Thành chỉ có thể nói là nơi vừa mới đánh hạ, lục đại quân đoàn như thế làm sao có thể tăng dậy lên sóng gió gì. Thậm chí lục đại quân đoàn còn phân tán ra, binh lực như vậy không phải càng thiếu hay sao? Lục lộ quân đoàn như vậy có thể đánh hạ 8 đại hoàng triều sao? Chê cười, đi được nửa đường, vương triều cũng đủ làm cho bọn họ hao mòn hầu như không còn. Ý nói là đánh với vương triều, quân đội hao mòn không còn. Nhưng mà nửa năm qua, tất cả những người chê cười đều ngậm miệng, lục đại quân đoàn với thế đánh quá mạnh mẽ, một đường tiến tới thế không thể địch nổi, mà. Trong đó, chúng vương triều phương Nam cảm giác sâu sắc nhất. Đại quân vừa mới hạ trại, liền thấy tang thi xa xa cuồn cuộn kéo tới, còn chưa chiến, tâm thần đã khiếp đảm. Không khí chiến trường trầm lặng, vô tận tử thi từ xa cuồn cuộn mà đến. Một trận chiến qua đi, toàn bộ người sống biến thành người chết, từ người chết lại biến thành tang thi, rũ rượi mà đi, cả người phát ra mùi hôi thối, tiếp tục hướng tới trận địa mới mà đi. Cảnh tượng khủng bố chiến trường phương Nam, liên tục được thủy tinh ký ức ghi lại, truyền về hậu phương. Chúng hoàng đế vương triều nhìn cảnh tượng ghi trong thủy tinh ký ức không khỏi nuốt nước miếng. Đây là hoàng đế đại thịnh vương triều, hắn cũng biến thành tang thi sao? Một quan viên cả kinh kêu lên, đại thịnh vương triều, đúng là vương triều vừa mới bị thi tiên sinh hủy diệt. Vốn ở trong chúng vương triều cũng thuộc loại vương triều vô cùng cường thế, hoàng đế lại cường đại tu vi đạt tới hợp thể kỳ. Không ngờ cũng bị trở thành tang thi, trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều có một loại cảm giác thọ tử hổ bi. Cái cung điện kia, bỗng nhiên một tên hô lên. Trong khung hình thủy tinh ký ức phía sau vô cùng vô tận tang thi, một tòa cung điện được nâng lên, chậm rãi tiến lên. Là thi nguyên soái đại tranh hoàng triều, nhất định là hắn. Một người bỗng nhiên hưng phấn nói, bệ hạ chỉ cần giết thi nguyên soái, tang thi quân đoàn nhất định sẽ tự sụp đổ. Một tên quan viên hưng phấn kêu lên, không sai, trong lòng hoàng đế vui vẻ. Bệ hạ, muốn giết chết thi tiên sinh cũng không phải chuyện dễ dàng, phải liên hệ với chúng vương triều phương Nam, còn có hoàng triều kia nữa, mọi người phải cùng nhau phái. Ra thích khách thật mạnh mới được, tên quan viên nói, không sai, người đâu, mài mực chẫm muốn hạ bút gửi thư cho những quân chủ khác. Hoàng đế hưng phấn nói, ám sát thi tiên sinh, nghĩ thì hay lắm, thi tiên sinh ngay cả Phật Đà cũng bị hắn biến thành cương thi, ai có thể giết hắn, năm lộ khác cũng sền sệt nhau, tuy rằng không có quân đoàn dọa người như thi tiên sinh như vậy, nhưng mà lực công kích vẫn dị thường khủng bố, đặc biệt là loại trí giả yêu nghiệt như thủy kính, quân đoàn bọn họ giống như một quả cầu tuyết vậy, càng lăn càng lớn, bởi vì bọn họ biết cách thu phục lại thu phục bại quân gia nhập vào quân đội của mình, nửa năm qua quân đội của hắn đã đạt tới hơn 500 vạn người, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Chúng soái đều có thể nô dịch quân đội cường đại thiên triều, bây giờ lại đối phó một cái vương triều. Nho nhỏ quả đúng là đại tài tiểu dụng, lục lộ quân đoàn, nhưng mà công kích mạnh nhất cũng không phải là thi tiên sinh, mà là bát môn kim tỏa trận của Anh Lan. Tàng thi quân đoàn của thi tiên sinh tuy rằng đáng sợ, nhưng tốc độ hành động cũng không nhanh, mà bát môn kim tỏa trận của Anh Lan, lại với khí thế phô thiên cái địa trong thời gian nửa năm ngắn ngủi đã công thành bạt trại, đánh bại bảy đại vương triều. Chỉ cần tiếp tục đánh tan năm đại vương triều nữa là đối mặt trực tiếp với đại tôn hoàng triều gần phương Bắc nhất. Khu vực hỗn loạn, nửa năm này bốn phía khói lửa chiến loạn không ngừng, sớm đã truyền ra ngoài chúng triều bên ngoài rồi. Đặc biệt là Hàn Uy tới từ phương Bắc, nhị thái tử đại quang hoàng triều dẫn theo 300 vạn đại quân chuẩn bị tụ hợp với Hàn Uy ở khu vực hỗn loạn. Hàn Uy đã đến biên cảnh đại tôn hoàng triều, nhưng vẫn chưa vội vã liều chết với đại tôn hoàng triều, mà lại hạ trại. Trong đại điện trung quan, Hàn Uy nghe trinh sát bẩm báo. Đại tranh hoàng triều, Trung Sơn, sau khi Hàn Uy nghe xong, hít mạnh một hơi khí lạnh. Cái tên Trung Sơn, Hàn Uy tự nhiên rất rõ, chính tên Trung Sơn này hủy diệt đại quang đế triều, quốc thù gia hận này, cả đời Hàn Uy cũng không quên. Hàn Uy chưa từng khinh thường Trung Sơn, đế triều vừa sụp đổ, Trung Sơn chính thức được liệt vào đỉnh cấp quân thân thần châu đại địa, hơn nữa còn hủy diệt hai đại đế triều, phụ hoàng đối với người này cảm khái vạn phần, mình làm sao lại đi coi thường hắn. Nhưng mà dù nghe đại tranh hoàng triều tới, Hàn Uy vẫn không khỏi chấn động một phen, hoàng triều. Trung Sơn đã thành lập hoàng triều. Hoàng triều, Đại La Thiên triều mới sụp đổ bao lâu? Không ngờ vương triều đã thăng cấp, thậm chí không ngờ còn muốn nuốt trọn khu vực hỗn loạn. Chẳng lẽ hắn muốn mượn sự việc này để thăng cấp đế triều? Chỉ vẻn vẹn nửa năm, những chuyện trong khu vực hỗn loạn Hàn Uy cũng không biết toàn diện, tuy nhiên ít nhất hắn biết đại tranh hoàng triều binh phân 6 lộ. Có một đường với tốc độ điên cuồng tiến đến đại tôn hoàng triều. Bát môn kim tỏa trận, đệ nhất chiến trận của Đại Ly Thiên Triều. Bây giờ phải làm sao đây? Dựa theo nguyên kế hoạch đánh chiếm Đại Tôn Hoàng Triều. Không, như vậy chỉ phí công, sau khi lưỡng bại câu thương, lại phải tiếp tục đối mặt với Đại Tranh Hoàng Triều. Không được ngồi chờ hai Hoàng Triều Đại Tranh với Đại Tôn lưỡng bại câu thương. Nếu như đổi người thành người khác, khẳng định sẽ chờ hai Triều lưỡng bại câu thương, sau đó toàn lực thu thập. Chiến quả, nhưng mà Hàn Uy không cho rằng vậy, năng lực của Trung Sơn ở trong lòng Hàn Uy đã kéo lên mức độ yêu nghiệt rồi, đánh chiếm Đại Tôn Hoàng Triều cũng không phải là không có khả năng, một khi đánh hạ Đại Tôn Hoàng Triều, hắn liền chiếm cứ nơi hiểm yếu, lúc đó mình đánh chiếm lại càng thêm khó khăn. Thái tử chúng ta làm sao bây giờ? Một tướng quân hỏi, liên hệ Hoàng thất Đại Tôn, liên hợp đối địch với Đại Tranh Hoàng Triều. Hàn Uy ngẫm nghĩ một lát rồi nói, khu vực hỗn loạn trong Quảng Lăng Thành. Trong một gian đình yên tĩnh, ảnh thân Trung Sơn và Cổ Thiên U ngồi đối trà. Thiên U cũng mới vừa từ Thiên Lang đảo trở lại đây, mục đích cũng chính là hiệp trợ Trung Sơn. Mỗi một ngày đều có lượng lớn chiến báo từ khắp nơi gửi về, đối với đợt phát động chiến tranh khu vực hỗn loạn này, Trung Sơn có thể nói là tận. Tâm tận sức, nhưng mà tin tức chiến báo quả thật quá nhiều. Trung Sơn chỉ sợ mình xem không kịp nên để Thiên U hỗ trợ cho mình. Thi tiên sinh thật là thâm tàng bất lộ, Tang Thi quân đoàn, hắn làm sao làm được? Nếu như cứ để Tang Thi phát triển xuống, tai kiếp này không phải là tràn ngập Thần Châu đại địa sao? Đến lúc đó toàn bộ Thần Châu đại địa đều là Tang Thi, không thể tưởng tượng được. Cổ Thiên U mang theo vẻ khó tin cùng sợ hãi nói. Đúng vậy, nếu dựa theo tình cảnh bây giờ, chỉ cần một tên Tang Thi chạy trốn ra ngoài, không phải sẽ sinh ra một mảng lớn Tang Thi sao? Nếu lâu ngày, toàn bộ Thần Châu không phải bị hủy sao? Không, ta từng nghe Thi tiên sinh nói qua, loại độc tang thi này vô cùng đặc thù, cũng không phải tăng trưởng vô hạn, chỉ cần tang thi rời khỏi Thi tiên sinh 3 tháng, thì độc tố hoàn toàn mất đi. Trung Sơn nói, ừ, Thiên U gật gật đầu. Hiện tại một đường tin thắng trận, đánh hạ khu vực hỗn loạn cũng không phải việc quá khó khăn nha. Thiên U cười nói, đó là tất nhiên, trong 6 người tùy tiện lấy ra 2 người cũng đủ để đánh hạ khu vực hỗn loạn, bây giờ mỗi người phụ trách một đường, căn bản là không chút trì hoãn. Trung Sơn gật gật đầu nói, chỉ là, Thiên U bỗng nhiên nhíu mày nói, sao, Trung Sơn nghi hoặc hỏi, anh Lan dường như quá cấp bách thì phải, Thiên U lắc đầu nói, cấp bách, Trung Sơn nghĩ đến anh Lan, tuệ tâm cười, đúng vậy, lục lộ quân đoàn, anh Lan hành quân là nhanh nhất, thậm chí vượt xa những quân đoàn khác, không đóng vững, đánh chắc. Thiên U mặt nhăn mày nhíu nói, đó là vì bát môn kim tỏa trận, bát môn kim tỏa một khi mở ra, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trung Sơn cười nói, ta từng xem qua những trận, chiến điển hình của anh Lan trước kia, chiến pháp của nàng vô cùng chú trọng ổn định, nhưng lần này lại đi ngược lại lúc trước, tuy rằng trước mắt đánh thắng nhiều nhất nhưng có chút nguy hiểm. Thiên U lắc đầu lo lắng nói, lo lắng cho anh Lan. Trung Sơn cũng nghĩ lại an nguy của anh Lan, trăm viên tiên đậu, lại có ảnh vệ bảo hộ, bắt môn kim tòa, lâm khiếu, dịch diễn hai cánh hộ tống, chắc là không có vấn đề gì lớn. Nếu như chỉ ở khu vực hỗn loạn thì chắc là không có việc gì, ngươi đa tâm rồi. Trung Sơn lắc đầu nói, có lẽ vậy, Thiên U gật gật đầu, lại qua hơn nửa năm, ở hướng Đông Thần Châu, 4 hoàng triều cường đại được sinh ra. Những hoàng triều này đều do Thái tử Đại La Thiên Triều một tay sáng lập. Đại Ung Hoàng Triều, Cổ Chính Nhất, Vĩnh Lạc Hoàng Triều, Cổ Huyền, Đại Đường Hoàng Triều, Cổ Thái Tông, Xuân, Thu Hoàng Triều, Cổ Chiến Thiên, 4 đại hoàng triều thăng cấp đều nằm trong dự đoán của vô số người Thần Châu, dù sao chia cắt bản đồ và quần thần Đại La Thiên Triều, thăng cấp hoàng triều cũng không có gì đáng trách. 4 đại thái tử đều là nhân trung chi kiệt, mười mấy năm ngắn ngủi thành lập hoàng triều cũng nằm trong dự liệu. 4 đại thái tử khác với những thái tử thế lực khác, bọn họ cũng không bị những thế lực lớn từ Thần Châu đuổi giết, bởi vì bọn họ là thái tử Đại La Thiên Triều, thái tử hậu đại của Cổ Thần Thông. Mặc kệ kết quả ra sao, Cổ Thần Thông vĩnh viễn đều là người mà dân chúng Thần Châu kính nể, đối với hậu đại của Cổ Thần Thông, mọi người cũng không chém tận giết tuyệt, tuy nhiên, nhìn chằm chằm vào bọn họ cũng không ít, chủ yếu là chúng đại đế đế triều. Bọn họ dự đoán có. Phải 4 đại thái tử này có phương pháp thăng cấp Thiên Triều hay không, tuy nhiên vẫn chưa thể khẳng định. Một sự kiện khác cũng nhanh chóng truyền khắp Thần Châu đại địa. Đại La Thiên Triều, nhất đẳng Đông Phương Công Trung Sơn lại lần nữa bị lộ tung tích. Đại Tranh Hoàng Triều, với một tốc độ điên cuồng truyền khắp 4 phương 8 hướng, bị những người hiểu biết nhanh chóng truyền lại các thế lực lớn. Trung Sơn là người nào? Sau khi Đại La bị sụp đổ, gần như là triều đô thiên hạ đều muốn mời chào hắn, nhưng mà tung tích của hắn bỗng nhiên lại biến mất, cho tới tận vài năm trước có tin Trung Sơn ở U Minh Thiên chiếm được Thái Cực Đồ, không khỏi khiến mọi người nhảy dựng lên. Lúc này mới bao nhiêu năm, Trung Sơn lại lần nữa chém đầu lộ sừng, Đại Tranh Hoàng Triều. Không ngờ Trung Sơn hắn tự lập tự xưng vương, Trung Sơn cũng sáng lập vận triều, hơn nữa còn trong thời gian ngắn đạt tới trình độ hoàng triều. Bây giờ đang phát binh thảo phạt tám đại hoàng triều, đại tranh hoàng triều phát triển, không khỏi quá nhanh đi. Hắn còn muốn thăng cấp lên đế triều trong thời gian ngắn sao? Tiếp theo, ánh mắt vận triều thiên hạ nhanh chóng rời từ chỗ thái tử Cổ Thị sang khu vực hỗn loạn. Mọi người đều cảnh giác cao độ nhìn chằm chằm, vô số trinh thám được phái tới khu vực hỗn loạn. U Cách Chương,